Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1729, đại linh giới tất cả đại thiên kiêu. Ngôn vũ vô danh, converter dung kiều cầu phiếu một tháng thời gian, đại linh giới thiên thần quốc, đệ nhất mỹ nhân, hiền viên tuyết vũ công chúa chiêu phu quân. Cái này làm cho đại linh giới 12 vực các tộc đều có tuyệt thế thiên kiêu. Tới thiên thần quốc, dĩ nhiên, trong này nhiều hơn là trong tộc trưởng bối yêu cầu. Bởi vì hiên viên tuyết vũ chính là một cái bị trời xanh chiếu cố cô gái. Đối với hiên viên tuyết vũ biết rõ, cô gái này muốn thật có thể đem đạt được. Vậy trong này lợi ích dính dấp sẽ đem cực lớn. Nhất là hiên viên tuyết vũ, chính là tấm thân xử nữ. Đây nếu là trở thành song tu đạo lữ, đối với thực lực tiến bộ, đây tuyệt đối là bay vọt. Trong chốc lát, vực thứ nhất thiên thần quốc, náo nhiệt dị thường, đại linh giới những thứ khác 11 đại hoàng kim cấp thế lực. Đều có đại thánh cường giả đến, chỉ cần phù hợp điều kiện, tất cả là có thể tiến vào võ chiến trường. Xông ba cửa ải, sau đó tiến hành cuối cùng đấu võ. Bất quá càng ngày càng nhiều người tiến vào vực thứ nhất, quả thật trở nên tốt xấu lẫn lộn đứng lên. Dĩ nhiên ở quận thành trong, không thể giết lục, động võ, mà một khi rời đi quận thành, liền không hề bị đến thiên thần quốc chế độ ràng buộc. Ở nửa tháng trong, tất cả lớn quận thành bên ngoài thường xuyên phát sinh giao chiến. Cái này giao chiến có lại tới các tông đại thánh thiên kiêu giữa so tài. Giao chiến có sống chết, cũng có đánh cuộc, trong chốc lát phá lệ náo nhiệt. Giống nhau ở ngắn thời gian ngắn trong, một ít nhân vật hung ác bị thiên thần quốc đại thần chú ý. Dưới chục nghìn năm có thể trở thành đại thánh đã rất giỏi rồi. Huống chi vẫn là có chiến lực, còn chưa từng có mạnh mẽ. Ở trong giao thủ, có thể nói một sao đại thánh, hai sao đại thánh, cùng với đại thánh ba sao cũng không đủ xem. Vậy đều cần đại thánh bốn sao trên. Dĩ nhiên cũng có một ít người, mặc dù chỉ có hai sao, đại thánh ba sao, nhưng có chiến lực cực kỳ khủng bố. Những thứ này đại thánh giống vậy bị thiên thần quốc đại thần xem trọng, đem hàng vì trọng yếu danh sách một thành viên. Quận thành tử vi trong, quận thành bên ngoài có giao chiến, là tộc người thú kỳ hoắc đại thánh. Cái gì là cái đó kỳ hoắc sao? Tên này ở 5 ngày trước một quyền đem cốt tộc một vị đại thánh 5 sao đánh hình thần câu diệt à? Mau đi nhanh xem, nếu là trễ, liền không thấy được. Ngoặc kép, quận thành tử vi trong, tin tức không ngừng khuếch tán ra, từng cái tỏ ra rất kích động. Bởi vì hiên viên tuyết vũ công chúa quan hệ, bọn họ mới có thể gặp được các tộc đại thánh cường giả. Dĩ nhiên đối với thiên thần quốc người mà nói, đối với đại thánh mặc dù kính sợ, nhưng ở quận thành trong cũng là thường gặp. Đây chính là vực thứ nhất thiên thần quốc, cùng những vực khác bất đồng. Thiên thần quốc người có thiên thần huyết mạch, ở trụ cột thực lực chiến lược lên, không thể nghi ngờ là phải xa xa dẫn đầu với những vực khác. Ở tửu lầu một nơi trên hành lang, Dịch Tiểu Phi cùng hiên viên tiểu kiếm đứng. Dịch Tiểu Phi trước một mực ở trong thiên táng bảo tháp, khó khăn ra được một ngày. Đối với bây giờ thiên thần quốc, đại linh giới các tộc thiên kiêu gặp nhau, cũng là thật bất ngờ. Giống vậy mấy ngày nay, cũng hiểu được rất nhiều tin tức. Không thể không nói, có chút người thực lực, quả thật bất phàm. Cái này kỳ hoắc chính là đại thánh 5 sao. Bất quá hắn chiến lực, nhưng khác thường khủng bố. Một quyền có thể giết đại thánh 5 sao. Hơn nữa một vị kia đại thánh 5 sao, vẫn là cốt tộc một vị thiên kiêu. Cái này kỳ hoắc, thật sự có chút không đơn giản. Không biết ở quận thành tử vi ra, tên kia cùng ai giao chiến. Hiên Viên Tiểu Kiếm chậm rãi mở miệng nói, vận khí không tệ, mới vừa ở quận thành Tử Vi, đi xem thì biết, coi như là làm quen một chút đối thủ. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, ngay sau đó bay lên. Hiên Viên Tiểu Kiếm gật đầu một cái, đi theo Dịch Tiểu Phi lên. Chỉ là một hồi thời gian, hai người chui nhập không gian tốc độ rất nhanh là đến quận thành Tử Vi tường thành ra. Cái này đến sau đó, Dịch Tiểu Phi vẫn sợ hết hồn. Cái này tụ tập người, còn thật không phải là giống vậy nhiều. Xem ra cũng là muốn xem kỳ bỗng nhiên giao chiến. Thần thức thô sơ giản lược quét sạch dưới, về số lượng đã đạt đến mấy chục trên vạn người. Đặc biệt là còn có không thiếu đại thánh cường giả. Những người này là núp ở không gian chỗ sâu, chờ đợi trận này giao chiến. Đối thủ là người nào? Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn ra xa đi, đã phát hiện tộc người thú cái đó kỳ hoắc. Đây là một cái lên cấp 5 mét người to con. Tộc người thú dáng người thật vẫn không bình thường. Bất quá dáng người không có nghĩa là hết thảy. Nhưng cái này cái kỳ hoắc, một cái là có thể nhìn ra được, cả người đều tràn đầy vô cùng lực lượng, có thể dựa hết vào một quyền đánh chết một vị đại thánh năm sao. Từ lấy được tin tức, rất lớn trình độ dựa vào chính là lực lượng, thật là đáng sợ, tộc người thú dáng người quá biến thái. Chậc chậc, cái thằng nhóc đó ở kỳ hoắc đại thánh trước mặt, chính là một cái bé xíu à. Đấu thế nào à? Bất quá thằng nhóc kia rốt cuộc là ai à? Không gặp qua. Ngoặc kép, ở quận thành Tử Vi trên thành tường tụ tập rất nhiều đều là thiên thần quốc tu sĩ. Những người này thực lực vậy đều ở đây đại thánh dưới. Giờ phút này duy trì nhất định trật tự, bởi vì ở bên này có quận thành Tử Vi canh phòng, để bảo toàn nhất định trật tự. Mà có thể sừng sững ở trên tường thành không trung trong, chỉ có đại thánh cường giả có tư cách. Dĩ nhiên nếu là đại thánh cường giả cũng có thể mang theo người. Đây chính là đại thánh cường giả có thể bị tôn kính. Là hắn. Dịch Tiểu Phi cũng nhìn thấy cùng kỳ hoắc ở phía xa đối lập một người. Đây là một cái thanh niên tóc trắng, nhìn qua ngược lại là cho người một loại rất non nớt cảm giác. Vóc dáng ở một thước 75 cỡ đó, cùng kỳ hoắc 5 mét thạc tráng dáng người so sánh, hoàn toàn không có ở đây cùng một cấp bậc lên. Dĩ nhiên, đại linh giới hết thảy đều không phải là dựa vào dáng người tới quyết định người mang. Dịch Tiểu Phi thần thức đi theo dõi, chẳng qua là lập tức bị bài xích đi ra ngoài. Có chút ý vũ, Dịch Tiểu Phi nhìn vậy thanh niên tóc trắng, khẽ mỉm cười. Dịch đại ca, thằng nhóc này tựa hồ là người tộc tinh linh, bất quá nhìn dáng dấp, phải có chút bản lãnh. Hiên Viên Tiểu Kiếm phân biệt trừ vậy thanh niên tóc trắng thân phận. Bất quá mỗi người không ra tay, bây giờ cũng không cách nào làm ra phán đoán. Bản đại thánh trên tay, không giết vô danh người, tộc tinh linh bé xíu, nói lên ngươi danh hiệu, ngôn vũ vô danh. Thanh niên tóc trắng, dửng dưng mở miệng nói, hề hề, cái gì cho má tên chữ, ngươi giết tộc nhân ta, hôm nay bản đại thánh để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Bất quá, đừng trách bản đại thánh, không cho ngươi cơ hội, để cho ngươi một chiêu, để cho bản đại thánh, xem ngươi cái này bé xíu, có bao nhiêu bản lãnh, ở kỳ bỗng nhiên trong mắt. Những tộc khác thiên kiêu, đại thánh năm sao mình cũng có thể một quyền đem hủy diệt. Trước mắt cái này kêu ngôn vũ vô danh tiểu tử, hơi thở căn bản không có che giấu, mới đại thánh 4 sao thôi. Giết hắn tộc người thú một vị 2 sao đại thánh, căn bản không coi là bản lãnh. Kỳ hốt đại thánh quả thật lợi hại, lại có thể để cho đối phương một chiêu. Đối phương chỉ là đại thánh 4 sao, để cho một chiêu lại ngại gì? Một chiêu cơ hội, sợ là tổn thương cũng không đả thương được đi. Ngoặc kép, ở trên tường thành không trung trong, có không ít 1 sao, 2 sao đại thánh, bọn họ có thiên thần quốc người, cũng có đại linh giới những thứ khác các tộc người. Bọn họ tới thiên thần quốc, chỉ là muốn biết một chút về võ chiến trường đấu võ. Dẫu sao đại thánh cường giả giữa giao chiến rất lâu, đối với bọn họ cũng có lĩnh ngộ. Được, Ngôn Vũ Vô Danh dửng dưng đáp lại, trên tay phải xuất hiện một cái màu xanh nhạt trường kiếm. Không đúng, Dịch Tiểu Phi đôi mắt chặt chẽ nhìn Ngôn Vũ Vô Danh, mà Hiên Viên Tiểu Kiếm cũng cảm giác được chỗ không đúng. Xem không thấy, hết thảy cũng không cách nào thấy rõ. Mà giờ khắc này Ngôn Vũ Vô Danh ra tay, một kiếm, trời đất hỗn loạn, Dịch Tiểu Phi tại trên không trung đứng. Kinh khủng kia không gian ba động cuốn, để cho Dịch Tiểu Phi đều không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mà làm lần nữa nhìn về phía xa xa lúc này thuộc về Kỳ Hoắc toàn bộ thân thể. Chia năm xẻ bảy, sau đó nổ tung biến thành xương máu. Một kiếm, tộc người thú thiên kiêu. Đại thánh năm sao Kỳ Hoắc bị chém. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gạch-noi-dai-gạch-noi-cau-gạch-noi-tan-gạch-con. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.